Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 562, đến Thanh Đàm Sơn. Tô Nghĩa, Viên Tư Dĩnh không đồng ý trao đổi, làm sao bây giờ? Chí năng chiến xa có chút gấp. Yên tâm, nàng sẽ đồng ý. Tô Nghĩa đã tính trước nói. Viên Tư Dĩnh đối Thọ Hy quả thực vô cùng coi trọng. Như vậy, chỉ cần cướp được Thọ Hy quả thực, lại cùng Viên Tư Dĩnh trao đổi, vấn đề không là rất lớn. Tô Nghĩa đi đến xe, phân phó nói, số 2, theo sau, minh bạch, chí năng chiến xa mở đủ mã lực, phi tốc hướng màu hồng căn cứ xe truy kích mà đi. Đuổi kịp về sau, cùng trước đó một dạng, không nhanh không chậm treo tại phía sau. Lần này, Viên Tư Dĩnh cũng không còn để ý không hỏi. Hai chiếc xe một trước một sau, bình an vô sự chạy được hơn một giờ. Trước mới dần dần xuất hiện một tòa cao vút trong mây cự ngọn núi lớn. Theo địa tâm cổ long cái kia bên trong đạt được tin tức, ngọn núi này cũng là Thanh Đàm Sơn. Theo khoảng cách không ngừng rút ngắn, Thanh Đàm Sơn tổng thể bề ngoài dần dần xuất hiện tại giữa tầm mắt. Đã thấy bên ngoài lượn lờ lấy một tầng thanh sắc vũ khí, cơ hồ đem cả ngọn núi đều bao vây lại, phủ thêm một tấm khăn che mặt bí ẩn. Tô Nghĩa sử dụng hư vọng chi nhãn nhìn một hồi, phát hiện Thanh Đàm Sơn chỉ là một tòa trụi lủi sơn phong, cho nên ngay cả một gốc thảm thực vật đều không có sinh trưởng. Không phải nói Thọ Hy quả thụ ngay tại Thanh Đàm Sơn sao? Vì sao không thấy tam hơi? Tô Nghĩa liên hệ địa tâm cổ long, tiểu long, chúng ta đến Thanh Đàm Sơn, tại sao không có thấy Thọ Hy quả thụ? Ngộ Không làm một tên hợp cách phiên dịch. Theo địa tâm cổ long cái kia bên trong nhận được tin tức về sau, cho Tô Nghĩa giải thích nói, chủ nhân, tiểu long nói đợi đến tầng kia thanh sắc vũ khí hoàn toàn tiêu tán, Thanh Đàm Sơn bên trong sẽ xuất hiện một cái hang đá, Thọ Hy quả thụ ngay tại hang đá bên trong. Tô Nghĩa suy nghĩ một chút, nói ra, cưỡng ép đánh nát vách đá, có thể hay không sớm tiến vào hang đá? Ngộ Không phiên dịch nói, Thanh Đàm Sơn tự thân mang theo một cái rất cường đại thiên nhiên trận pháp, liền xem như huyễn linh cảnh võ giả cũng không thể đánh nát. Muốn đi vào, chỉ có thể chờ đợi đến nó tự động mở ra. Được thôi, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, không có ở hỏi nhiều cái gì. Mấy phần về sau, bọn họ liền đi tới Thanh Đàm Sơn dưới chân một mảnh trên đất trống. Đã thấy mảnh đất trống này phía trên đã tụ họp một nhóm người. Chính là Cố Di Đình bọn người. Chí năng chiến xa tìm cái địa phương sau khi dừng lại, Tô Nghĩa đang định lúc xuống xe, đã thấy Viên Tư Dĩnh vậy mà đem chiến xa màu đỏ thu vào chữ vật đại bên trong. Tô Nghĩa nghi ngờ, chiến xa màu đỏ không phải cơ giới tộc sao? Cơ giới tộc là sinh mệnh thể, để vào trong túi chứa đồ không sẽ chết rồi. Cái này nếu là chết mất, liền không có giao dịch giá trị. Số 2, chiến xa màu đỏ để vào túi chữ vật không có việc gì. Tô Nghĩa hỏi, chí năng chiến xa minh bạch Tô Nghĩa ý tứ, giải thích nói, nàng còn không có thức tỉnh, có thể để vào trong túi chứa đồ, nhưng nếu là giống như ta vậy tỉnh lại, lại không được. A, Tô Nghĩa tỉnh ngộ một tiếng, trực tiếp đi xuống xe. Trương Sán Dương bọn người thì bị hắn an bài tiếp tục lưu lại trên xe. Tô Nghĩa, Cố Di Đình xa xa hướng Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng. Cố sư tỷ, Tô Nghĩa chỉ là đáp lại một tiếng, vẫn chưa đi ra phía trước. Giang Hạo Nhiên chính trên xe nhìn lấy đâu. Nếu là cùng Cố Di Đình đi quá gần, làm không tốt Giang Hạo Nhiên trở về nói này nói kia. Hắn cũng không muốn bị loại này nát sự tình quấn thân. Đúng lúc này, nơi xa lại đi tới mười mấy người. Toàn bộ người mặc quần áo màu vàng, rõ ràng là lấy Hồ Tu Viễn cầm đầu Hồ gia người. Khi bọn hắn đi tới gần thời điểm, Tô Nghĩa cười hướng Hồ Tu Viễn vẫy vẫy tay. Đại bàn tử, chúng ta lại gặp mặt. Tu Tiên Cổ Điền, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.